Chương 5. 0238 quá tốt rồi. Tiểu sư muội, ý của ngươi là, ngươi có thể đem chúng ta này bí cảnh, QNZ luyện hóa thành dạng này thiên đột phá tử tới tới lui lui tại tiểu cô nương trước mặt dục dịch. Cơ hồ kích động muốn nhảy nhót đứng lên. Kể từ đó, chẳng lẽ không phải vẹn toàn đôi bên. Bí cảnh bị tiểu sư muội thu hồi, hắn cũng không cần cả ngày ở này bí cảnh trong, giúp sư phụ thủ lăng, kiêm trông coi mảnh này bí cảnh. Quá tốt rồi, béo cầu trở mình một cái chạy như bay đến tiểu mặt than trước mặt, hận không thể sở trường đi dùng sức lay động bờ vai của nàng. Tiểu sư muội, ngươi thực sự có thể làm như vậy á? Dạng này, QNZ, đối ngươi có thể hay không có ảnh hưởng gì? Như thế đại bí cảnh, luyện hóa QN thật lâu thời gian đi ở trong, có thể hay không có vấn đề gì? Có thể hay không để ngươi tẩu hỏa nhập ma? Cái gì nguy hiểm hay không? Có hay không ngoại ý muốn? Lao béo cầu liên tiếp vấn đề, nện đến đám người sự. Chí không kịp để phòng đầu vóc choáng váng. Bầu trời này đột phá tử hỏi xong mới phát hiện, bản thân đáng yêu tiểu sư muội, ánh mắt thiên lặng nhìn qua hắn, khó được song lộ ra mấy phần mềm chậm ánh mắt. Béo cầu sư huynh chớp mắt một cái con ngươi, sư muội ngươi cứ yên tâm đi tên trọc sư huynh. Đào hoa tiên tôn một bàn tay đấu lên trời đột phá tử bả vai, cười ha hả nói nói, luyện hóa này bí cảnh, đối với chúng ta kiểu kiểu tới nói, không có vấn đề gì. Thậm chí còn có thế từ đó đạt được không ít năng lượng, được ích lợi không nhỏ đâu. Ừm. Mạc Liên QNZ mỉm cười nhẹ gật đầu, đối kiều kiều tới nói, đích thật là chuyện thường ngày, chớ cần lo lắng. Vậy sư muội, ta còn chờ cái gì đâu? Thiên đột phá tử đã kích động đến xong toàn bộ che đậy phượng sâm kêu cái kia tiếng tên trọc sư huynh, hắn xoa xoa một đôi phì phì bàn tay lớn, nụ cười chân thành thẳng gật đầu nói, như thế, ta liền có thể đi theo tiểu sư muội đi ra ngoài à, thật sự là quá tốt rồi. Hắn còn tưởng rằng đời này chính mình cũng chỉ có thể bồi sư phụ ngốc ở chỗ này nữa nha, không nghĩ tới sinh thời, thế mà còn có thể đi ra xem một chút thế giới bên ngoài, tâm tình thực sự là có chút nhỏ kích động. Chính là luyện hóa về sau, toàn bộ bí cảnh người, đều sẽ rơi ra đi. Tiêu Mục Vi túc hạ lông mày. Trước đó, tốt nhất trước tìm được mộ tiêu tuyết đám người bọn họ, trước giải quyết lại nói. Béo trọc sư huynh vỗ đùi. Tiểu sư muội muốn tìm vị kia ngất đi cô nương đi, đến, đi theo ta. Thiên đột phá tử quay người đem mọi người mang vào mộ thất bên cạnh một gian khác thai thất. Vừa mới đi vào, đại gia liền phát giác gian phòng kia bốn vách tường cùng với trên đỉnh, toàn bộ là dùng đặc thù ma nở hình thu y tinh chế tạo thành. Tứ phía tinh bích, có thể nhìn thấy đông nam tây bắc, bí cảnh bên trong từng cái phương hướng, tất cả mọi người động tĩnh. Thiên đột phá tử vung tay lên. Đám người liền nhìn thấy trước mặt ma nở hình thu y tinh mơ hồ một cái trước mắt, tản ra một tún tún quang ảnh. Trên màn hình xuất hiện hai tên mắt hổ trợn lên, cảnh giác tứ phương nam tử trung niên. Sám bãi thôn đảo quáng hồi phong đồng học đường phân cách linh mã chạy vội tốc độ cực nhanh, ít ngày nữa liền có thể đến Thương Châu đế đô Phượng đế thành. Có biết bệ hạ vì gì cao hứng như thế? Thiểu y ỉa ngự mã đi theo, nhỏ giọng hỏi một câu. Sóng vai kỵ hành ảnh. Hé ra lạnh lùng trên mặt không có gì dư thừa biểu lộ, đã không đáp lời QNZ không lên tiếng. Hoàn toàn đương bên người Thiểu Y Y, là một đoàn không khí Thiểu Y Y nghiêng qua hắn một chút, đang muốn ba dục ngựa hướng về phía trước, ảnh thanh âm lạnh như băng bất ngờ tới, khuyên ngươi đừng tiến lên quấy rầy. Không thấy được bệ hạ chính một bộ không yên lòng bộ dáng a, chỗ nào nhìn ra cao hứng Phượng Đế thành liền gần ngay trước mắt, bệ hạ nhất định là tại chủ trừ do dự. Cân nhờ ả cờ xử trí như thế nào nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử bọn họ. Quốc sự không thắng phiền nhiều a, ngày mai buổi sáng bổ hai canh.